Quang âm chi ngoại, chương 16 giờ 16, ba bộ bát đũa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch bởi nhóm tại Hạ Bất Tài, mong MN ghé qua fanpage tại Hạ Bất Tài để đọc truyện trên web chính thống của nhóm. Cảm ơn mơn trông danh trại của thập hoang. Giả, Lôi đội đi ở phía trước, Hứa Thanh đi ở phía sau. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống mặt đất, rơi lên trên người bọn họ. Từ xa nhìn lại, một cao một thấp, một già một trẻ, lại mơ hồ còn có một chút ý hòa hợp. Dường như trong thế giới tàn nhẫn này, sự hòa hợp như vậy rất khó có được. Có lẽ là do mãng thi, xác cự mãng, trong tay Lôi đội có tính uy hiếp. Cho nên những người qua đường chưa từng đi tới đấu thú trường ở bốn phía, sau khi nhìn thấy, phần lớn đều không dám tới quấy rầy. Hứa Thanh rất thích loại cảm giác này. Vô luận là sắp được ăn rắn, hay là giờ phút này ánh mặt trời đanh chiếu lên trên mặt, tất cả đều làm cho hắn cảm thấy ấm áp, rất thoải mái, rất mong chờ. Mà mỗi lần ánh mắt rơi vào xác chăn mà Lôi đội đang nắm lấy, trong miệng hắn lại tiết ra càng nhiều nước miếng. Hắn cũng rất thích ăn rắn. Nhà của Lôi đội ở phần trung tâm của doanh trại này, so với nhà ngói gạch ở khu vực vòng trong, lều trại đơn giản ở phần vòng ngoài. Chỗ ở khu vực trung tâm phần lớn đều là kết cấu bằng từ gỗ và đá, tạo thành từ ba gian phòng nhỏ xếp thẳng hàng. Mỗi một gian tuy cũng không quá rộng, nhưng nhìn lại cũng tốt hơn nhiều so với lúc Hứa Thanh còn ở khu ổ chuột. Nhất là chỗ ở của Lôi đội còn có một cái sân nhỏ, cái này càng khó có được hơn. Giờ phút này, đẩy cửa tiểu viện ra, dưới sự quan sát và đánh giá của Hứa Thanh, Lôi đội xách xác con chăn đi về phía phòng bếp, dùng ngón tay chỉ về phía căn phòng nhỏ thứ hai. Tiểu hài tử, sau này ngươi ở nơi đó đi, tự ngươi đến đó làm quen thuộc hoàn cảnh đi, lát nữa cơm xong ta sẽ gọi ngươi. Nói xong, Lôi đội liền đi vào phòng bếp. Không bao lâu liền có thanh âm chặt thịt truyền ra. Hứa Thanh nuốt nước miếng, đầu tiên là cẩn thận quan sát tiểu viện này một phen, sau đó đi vào gian phòng nhỏ thứ hai. Bên trong có một cái giường, một bộ chăn đệm, một bộ bàn ghế, ngoài ra không còn gì khác. Mặt đất rất sạch sẽ, bàn ghế cũng không có bụi bặm, hiển nhiên thường xuyên được người lau chùi, mà đệm cũng rõ ràng được giặt rất sạch sẽ. Phía trên còn có mùi hương khi được phơi dưới ánh mặt trời. Tất cả những điều này làm cho Hứa Thanh rất thỏa mãn. Hắn không thích phòng lớn, hắn thích loại phòng nhỏ chỉ liếc mắt một cái có thể nhìn thấy tất cả, giống như có thể đem hết thảy khúc xạ trong đầu. Điều này càng làm cho hắn cảm thấy an toàn. Vì thế, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, Hứa Thanh nhìn giường sạch sẽ, suy nghĩ một chút vẫn là quyết định không đi qua, mà trực tiếp ngồi trên mặt đất, khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu lần tu hành của ngày hôm nay. Ở trong tu hành này, theo linh năng tràn vào, bên tai hắn còn truyền đến tiếng dầu sôi bùm bùm trong phòng bếp ở cách vách. Rất nhanh, từng trận hương thơm liền theo khe hở trên vách tường bay vào, tràn ngập phòng nhỏ, đồng thời cũng câu ra từng trận âm thanh ỏng ọc trong bụng Hứa Thanh. Thật thơm, cổ họng Hứa Thanh không tự chủ được giật giật một chút. Mở mắt ra nhìn về phía phòng bếp. Nhiều năm sống trong khu ổ chuột, hắn đã không thể nhớ lần cuối cùng hắn được ngửi mùi thơm như vậy là từ khi nào. Vì thế, hắn cố nén âm thanh khát vọng truyền ra từ trong bụng, nhắm mắt lại, để cho mình bình tĩnh lại, tiếp tục tu hành. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua. Rất nhanh, hoàng hôn đến. Sau khi bên ngoài phòng truyền đến tiếng Lôi đội kêu ra ăn cơm, Hứa Thanh cũng chấm dứt một ngày tu hành. Hai mắt nhanh chóng mở ra, hắn đứng lên, bước nhanh ra khỏi phòng, thấy Lôi đội đang đứng ở cửa phòng bếp, hướng về phía hắn vẫy tay. Theo khoảng trống bên cạnh Lôi đội, Hứa Thanh đã nhìn thấy trên bàn cơm trong phòng bày khoảng 7-8 món ăn khác nhau làm từ thịt chăn. Có chiên, có kho tàu, có hấp, còn có canh chăn. Hiển nhiên Lôi đội có một tay trù nghệ cực tốt, sắc hương đều đầy đủ. Hứa Thanh vừa nhìn, ánh mắt liền thẳng tắp. Lôi đội cười cười, xoay người đi vào cầm lấy chén sắp ra. Hứa Thanh cũng lập tức tới gần, Sau khi đi vào phòng bếp, mùi hương càng nồng đậm, nhưng hắn không lập tức ngồi xuống, mà là chờ Lôi đội sắp bày xong bát đũa. Bỗng nhiên ánh mắt hắn ngưng tụ. Bát đũa, có ba bộ, còn có người khác sao? Cho dù mùi hương có hấp dẫn hơn nữa, giờ phút này theo ba bộ chén xuất hiện, liền bị Hứa Thanh trong nháy mắt cách ly ở bên ngoài thân thể. Hắn cẩn thận nhìn về phía Lôi đội, nhẹ giọng hỏi, không cần khẩn trương, đây là thói quen của ta, luôn sắp thừa một bộ, người kia vĩnh viễn không đến. Lôi đội khẽ nói, sâu trong mắt có hồi ức chi mang xuất hiện, lại rất nhanh biến mất. Ngồi ở trên ghế, Hứa Thanh gật gật đầu, ngồi xuống, rốt cuộc nhịn không được, một tay cầm lấy một khối thịt rắn chiên, đặt vào trong miệng cắn xé, nóng, nhưng hắn ăn rất thoải mái, miệng chảy đầy dầu mỡ, vừa ăn xong một khối, hắn liền liếm mỡ trên miệng, muốn đi bắt thịt rắn kho tàu. Lôi đội ho nhẹ một tiếng, mau dùng đũa. Vâng, Hứa Thanh vụng về cầm lấy đũa, sau khi thích ứng một chút, cắm một khối thịt rắn kho tàu, nuốt từng ngụm, toàn bộ quá trình ăn cơm, hai người đều không nói gì, chỉ là ăn uống rất không hài hòa. Lôi đội nhai kỹ nuốt chậm, không giống như một thập hoang giả, mỗi một món ăn cũng chỉ là ăn 2-3 miếng, mà chỗ Hứa Thanh thì như lang thôn hổ yết, ăn ngấu nghiến, lượng thức ăn lớn hơn Lôi đội rất nhiều. Nhìn Hứa Thanh ăn như vậy, Lôi đội nhịn không được mở miệng hỏi, sao hôm nay lại không giống lúc trước, khi cho ngươi bánh bao, ngươi chỉ ăn từng ngụm nhỏ. Hứa Thanh dùng sức nuốt thịt rắn trong miệng, ngẩng đầu nhìn Lôi đội, rất nghiêm túc trả lời, bánh bao là của ngươi, thịt rắn là của ta, một là thức ăn của người khác mời mình ăn, một là thức ăn của mình mời người khác ăn. Trong suy nghĩ đơn giản của thiếu niên, vật phẩm thuộc về mình, tự nhiên có thể thoải mái ăn, danh chính ngôn thuận. Lôi đội nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, nhìn Hứa Thanh ở nơi đó không ngừng dùng đũa chọc vào thịt rắn, uống canh rắn, nhưng hắn cũng để ý thấy, thiếu niên không hề động đến những món ăn ở gần phía hắn. Canh rắn cũng uống có chút khắc chế, hắn chỉ ăn phần thuộc về hắn, ăn đúng lý hợp tình. Con chăn của ngươi, phân lượng rất đủ, hẳn là có thể ăn đủ nửa tháng rồi. Và lại xương rắn da rắn cũng có giá trị không nhỏ. Cho nên, Lôi đội tùy ý nói một câu, tiền thuê nhà ta sẽ trả, không cần phải khấu trừ bằng cách này. Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, thịt rắn là báo đáp lại bánh bao và túi ngủ. Giá trị của xương rắn da rắn là báo đáp đối phương giúp mình che giấu lều của tàn nghiêu. Cách chương.